Chương 880, tình huống gì? Canh thứ nhất ăn cơm xong, Tần Di đem Băng Vũ Vô Ưu mang đi, nhà nàng ở tại Thiên Tháp phụ cận khu biệt thự, gia cảnh cũng không tệ. Cả buộc xin ổ phục vụ hộ tống hạ sứ giả, vẫn đem các nàng đưa đến ra môn cửa. Mà chúng ta dọc theo con đường này, Nhất Lộ Phong Trần còn bị Lạc Lam bạn học không có tim không có phổi chế dễ ước. Phong Trần ca ca, ngươi tại sao không đi đưa tiễn nhân ra a? Nhất Lộ Phong Trần mặt cũng đỏ, hắc hắc, ta coi như, ta và nhân ra muội tử bèo nước gặp nhau, ta và bọn họ ngồi một chiếc xe, cũng không có làm chàng nói rõ chân tướng. Kỳ thực, Nhất Lộ Phong Trần đã danh thảo có chủ, hắn đã cùng chính mình qua đời nữ bằng hữu muội muội một tháng trước xác nhận cảm tình, hai người đã bắt đầu giao hướng. Chỉ là, Nhất Lộ Phong Trần làm việc tương đối là ít nổi danh, chuyện này căn bản không đối với bao nhiêu người nói, chỉ là theo ta, cả Tụ Xino, Hồng Diệp, Băng Vũ Vô Ưu, Phỉ Nhi bọn người nói quá. Cái này tiểu tử gần nhất tuy là vẫn ở tại cả Tụ Xino trong nhà, nhưng là đã tại Thường Châu mua phòng, cách Băng Vũ Vô Ưu ra không xa, đến khi phòng ở sửa xong rồi, hắn giống như chính mình nữ bằng hữu rời qua, chuẩn bị lĩnh chứng thượng cương. Nói thật, ta là rất hâm mộ cái này tiểu chết, sớm như vậy liền đem tình cảm của mình xác lập, tìm tới chính mình cuộc đời truy cầu, mà ta cho tới bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn thuộc sở hữu, tâm như cũ tại trái phải phiêu hốt. Cho nên, liên quan tới điểm này, ta cuối cùng là cảm giác đối với bên người cây ớt cùng tiểu tĩnh có chút hổ thẹn. Về đến nhà, ta cho Băng Vũ Vô Ưu gọi một cú điện thoại, xác nhận các nàng bình an đến nơi đến chốn sau đó, thượng tuyến. Tối hôm nay là hiếm có không danh một ngày, hết thể có thể nhận đại tiểu nhiệm vụ đều giải quyết, cũng không được đánh, ngược lại là một cái mang người mới tốt giai đoạn. Thừa dịp Tần Di thành lập tài khoản võ thuật, ta cũng không có nhàn rỗi, mà là đi một chuyến Hải Lam Thành, đi cùng lão bằng hữu gì tật giao ca mở cu mở tỉnh. Đây cũng là nhiều lần xem thánh chiến bách khoa phía sau lấy được gợi ý, có người nói càng là nhiều cùng câu thông, càng có thể tăng tiến lẫn nhau giữa độ thân mật. Đích thân mật độ đạt được trình độ nhất định thời điểm, có thể có mới gây ra nhiệm vụ. Hiện nay ta và dì tật độ thân mật cũng không có đạt được mát trị số, cho nên còn không biết về sau đem độ thân mật tăng lên, cái này xinh đẹp nữ công tức sẽ cho ta cái gì nhiệm vụ. Ta cũng không phải tự đi, đối phương mặc dù là, nhưng dù sao cũng là nữ người, hơn nữa còn là xinh đẹp nữ người, cho nên ta đây một lần vẫn như cũng là mang theo tiểu tĩnh cùng đi với ta. Ta hiện nay là hồng danh trạng thái, bất quá ta như cũ có thể đi xuyên với Hải Lam Thành cùng dì hệ gỗ nơi trong lúc đó, bởi vì ta cùng dì tật đại quân quan hệ mật thiết, độ thân mật cao, hệ thống sớm đã đối với lần này làm ra thiết chí, mặc dù ta là đỏ thâm danh, ở chỗ này cũng như lý đất bằng phẳng. Khi chúng ta vừa xong Hải Lam Thành thời điểm, vừa lúc vượt qua nhân gia ăn cơm chiều, ngày hôm nay xem ra là quân dân cùng vui. Không ít bách tính ngồi ở Hải Lam Thành Đông Thành khu bên ngoài lều, cùng bọn quan binh ăn chung uống, đống lửa kia đang lên rừng rực, phía trên nướng dã linh dương toát ra dụng nhân hương vị, làm cho mới vừa ăn cơm no làm bọn chúng ta đây làm sao chịu nổi. Cách đó không xa, mạ nù hạt cái này dâu ria xồm xoàm ra không biết xấu hổ đã thấy hai chúng ta, nhất thời sang. Sảng cười to, hướng về phía dì tật nói rằng, công tước đại nhân, người xem ai tới dì tật vẫn là mũ sắt che mặt, chứng kiến ta thời điểm, trong cặp mắt kia lập tức lưu lộ ra khỏi một tia vui vẻ, nàng vội vàng đứng lên, hướng về phía bên cạnh bờ dọc dỉ thai vài câu, sau đó đi vào trướng đồng. Mà ta cũng cùng tiểu tĩnh cùng đi đến rồi trung quân trướng trước, hướng về phía bờ dọc khẽ gật đầu sau đó, cùng hắn cùng đi vào. Bờ dọc đóng lại trướng đồng mảnh, tức giận vỗ xuống bả vai của ta, tiểu không phải, ngươi lá gan thực sự là quá lớn, thời gian này tại sao cũng tới một phần vạn ta nói. Bờ dâu, không có chuyện gì, nếu như Ivan một đời muốn làm gì được ta, phỏng chừng hắn sáng sớm cũng biết ta và dì tật trong lúc đó có tiếp xúc. Dì tật gật đầu, cho chúng ta hai rót rượu vang đỏ, còn không có ăn cơm chứ đến, ăn chung điểm đi. Lúc này, ta tinh linh không thời gian đã là một hồi sao động, có một tiểu tên đang kháng nghị. Vì vậy, ta bất đắc dĩ từ dì tật trong tay nhận lấy chén rượu, còn có dư cái chén sao rượu nho mùi vị phi thường nồng thuần. Uống qua sau đó lại còn thêm một cái lượng máu cùng lượng NGMP mỗi giây hồi phục 550 điểm đôi hiệu trạng thái. Di tật nói, cái này rượu nho là Hải Lam Thành nông hộ tinh tâm chế riêng, mỗi khi dị tật quân đoàn đánh thắng trận, dân chúng đều sẽ xuất ra hảo tiểu thức ăn ngon tới khao tam quân. Bất quá gần nhất một đoạn thời gian rất dài, Xí Nổ Vương Đình cũng không có phái binh tới quét đãng Hải Lam Thành, bởi vì bọn họ đã nằm ở bấp bênh bên trong. Gần nhất, bởi ma tộc xuống tới, Xí Nổ Vương quốc lòng người bàng hoàng, rất nhiều nhị cấp chủ thành thành chủ đều ngao ngoe ngọc di chuyển, có chút đã bắt đầu âm thầm cấu kết, chuẩn bị thừa dịp ma tộc xâm lấn thời điểm có hành động, cho nên hiện nay, Ivan đệ hai đầu rất lớn, mỗi ngày đều ở mở tiệc chiêu đãi những thành chủ này, nỗ lực giữ lại lòng người, thế nhưng tác dụng cũng không lớn. Ngoại trừ đế long thành xung quanh Milan lạn Caster, phiêu tuyết thành thành chủ hiểu môi vong run dày đạo lý. Bên ngoài, những thứ khác thành chủ đại thể an phận ở một góc, có độc lập dạ tâm. Nói cách khác, một lần này ma tộc xâm lấn vô cùng có khả năng trở thành một lần mồi dẫn hỏa, trực tiếp đem chọn cái Xì Nổ Vương quốc xé rách thành vô số chi nhánh. Đồng dạng, lúc này đây đối với người chơi mà nói cũng là một lần không giống tiểu có thể khảo nghiệm, đặc biệt đối với đại đoàn đội. Bọn họ lấy hay bỏ quyết định cuối cùng sẽ vở chi na giả thuyết bản đồ thuộc sở hữu. Di tất cùng tiểu tĩnh, bảo bối đều rất đầu tính khí, này từng cái tình sang sảng nữ công tức đặc biệt thưởng thức cân quắc hồng nhan, mà hai cái mở mở cũng quả thực xứng với bốn chữ này, muốn dáng dấp có răng dấp, yếu quyết lòng có quyết tâm, hơn nữa thủ đoạn có chút cường tráng. Ở cộng thêm các nàng đều là của ta người, cho nên nay thiên lai đặc biệt nói liền không hề có một chút nào bận tâm, tiểu không phải. Ngươi cao y tên nào y, lừa ta tốn rất nhiều ngày, trước đây còn nói với ta ngươi tên gì rô rơ, cuối cùng mới biết được, tên thật của ngươi gọi là Tử Phi, ngươi thật đúng là ẩn giấu đủ sâu ta cười cười, hết cách rồi, đầu năm nay quá hỗn loạn, muốn có thành, liền không thể đem mình hoàn toàn biểu diễn trước mặt người khác, trừ phi đến rồi chúng ta hiện tại quan hệ này. Ngươi nói đúng chứ mạ nụ hạt bàn tay to vỗ ta một cái, cho nên a, ngươi tiểu tử là thống soái tài. Mà ta và bảo bối muội tử chỉ có thể cho thống suất vác súng ha ha ha đến, ta mời nhị vị vác súng một ly đến, cạn bảo bối khuôn mặt sắc có chút từng đỏ, nhưng bởi vì tham ăn nguyên nhân, vẫn là đem chén rượu này uống, vì vậy toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên, hắc hắc, ai là vác súng, ta là cầm trượng tốt không được, không may hải tử, sẽ không nói. Tiểu tinh đem nàng chén rượu đoạt lấy, ngang ta liếc mắt, ca ca, ngươi làm cho bảo bối uống quá nhiều, nàng hơn nhiều. Bảo bối nói, ta không sao, cho ta đi, ta còn có thể uống, rượu này định uống ngon, ta trước đây vẫn luôn không có uống qua đây. Di tất thì đưa ánh mắt chuyển tới bảo bối trên người, tiểu không phải, ngươi tinh linh vô cùng thông minh, cũng tuyệt đối không phải tầm thường nhân vật, chẳng qua là ta không rõ lắm, nàng lại như thế nào cùng ngươi ở đây cùng nhau. Không đợi ta nói chuyện, bảo bối đã nở nụ cười, ha ha, cái này nói rất dài dòng, bất quá. Ta là tuyệt đối sẽ không nói, đây là ta cùng tiểu không phải giữa bí mật. Ha ha, vậy được rồi, ta tôn trọng bí mật của các ngươi. Bất quá nói thật, có bảo bối ở, là của ngươi vận khí tốt, tiểu không phải. Ta cũng biết. Tán gẫu sau một hồi, Di Tất hỏi, gần nhất chuẩn bị xong đi đi Ni Bang Vương quốc lấy thần hỏa trượng rồi sao? Ta gật đầu, đang ở chu bị, hiện nay chúng ta thủy quân đang ở gia tăng tháo luyện. Công tượng đang ở suốt đêm chế tạo gấp gáp chiến thuyền cùng hỏa pháo, ta chuẩn bị đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng chút, sau đó sẽ đi. Tốt nhất là chừa cờ ơ ma tộc xâm lấn phía trước, bằng không, thần hỏa trượng một phần vạn rơi xuống ma tộc trong tay, so với rơi xuống Ni Bang trong tay của người còn muốn phiền phức, điểm này ngươi nên rất rõ ràng. Ừ, ta hiểu. Ngươi không nên quá lo lắng, ta tâm lý nắm chắc. Vậy tốt nhất, ngoài ra, cần trợ giúp gì, không nên khách khí. Liền trực tiếp nói với ta. Yên tâm đi, ta với ngươi sẽ không khách khí. Di Tất lại nhìn tiểu tĩnh liếc mắt, không khỏi tay nắm cửa đè ở trên vai của nàng. Tiểu không phải, bảo vệ tốt người yêu của mình, không nên để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Ha ha, Di Tất, hôm nay ngươi là thế nào, làm sao như vậy phiến tình đâu? Di Tất cười cười, ta không sao, có lẽ là uống nhiều rồi, nói cũng theo hơn nhiều. Không lâu sau Nhi võ thuật, Băng Vũ Vô Ưu đã cho ta phát tới tin nhắn ngắn, nói là Tần Di đã thành lập được rồi nhân vật, đang ở Y Y Nhĩ Tắt Tân Thủ Thôn chờ đấy chúng ta đây, vì vậy, chúng ta cùng Di Tất cáo biệt, sau đó chúng ta hướng truyền tống sư phương hướng đi tới. Lúc này, bảo bối đã say, cái này không có ích tiểu nha đầu chỉ có thể bị ta thu hồi tinh linh không gian. Ở chúng ta mới vừa đi tới truyền tống sư bên cạnh thời điểm, tiểu tĩnh đột nhiên giương lên cánh tay, ca ca, ngươi trước các loại. Ngươi bây giờ là Hồng Danh A, đi Y Y Nhĩ Tắt Thôn làm được hả? Ta ô yếm một cái dưới gò má của nàng, nha đồng đốc, ngươi cũng uống rất nhiều y y hệ nhị tắt thôn vệ binh đẳng cấp nhiều lắm 150 cấp, không la mở di đửa cơ ta, lại nói ta đến nơi đó trực tiếp mạnh mẽ ẩn thân, không cho mình tìm phiền toái. Ế như vậy tốt nhất. Lẳng lặng, ngươi cùng đi với ta chứ ta không đi, đêm nay cùng cây ớt hẹn xong, phải bồi nàng cùng đi chuyến cờ rộm ai dẹt khu vực khai thác mỏ. Hả, như vậy cũng tốt, bất quá nhiều thêm cẩn thận, biết không đã biết, ca ca ngươi cũng cẩn thận, ngươi bây giờ tên quá đỏ. Cáo biệt tiểu tĩnh, ta trực tiếp truyền vào tần di ID, tuyết vũ vô ưu, một cái cùng băng vũ vô ưu có thể nói tỉ mỗi số tên. Mà nhất khắc, băng vũ vô ưu cũng đem ta thêm đến rồi trong đội ngũ. Lúc này, trong đội ngũ chẳng những có ta, còn có cả Puxino, nhưng là duy chỉ có không có nhất lộ phong trần. Có người nói cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa mang cùng với chính mình tiểu đối tượng luyện cấp đi, quả nhiên là khắc thường tình không ai tình. Bất quá, đang ở nửa phút sau đó, băng vũ vô ưu liền đem huyết diệt tổ tiến đến. Huyết diệt mới vừa vào tổ sau đó, nói một câu rất giả dối cực kỳ khiếm biển nói, tình huống gì làm sao nhiều hơn một người tỷ tỷ.